Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, lại vì Thánh Chủ. Nhưng Ký Lam Phong giết Cổ Phong thẹn trong lòng. Cái kia vì Cổ Phong mà chết hộ vệ chỉ riêng một hai từ. Cái này động Cổ Phong nghịch lân. Cổ Phong dẫn người trực tiếp đem chém giết. Ký Bắc Lương năm đó nổi giận. Tìm Cổ Phong phụ thân. Muốn vì bản thân nhi tử lấy lại công đạo. Nhưng mà lại bị Cổ Đế một trưởng đánh bay. Đồng thời Cổ Đế chỉ để lại hai chữ, đáng chết. Cái này Ký Lam Tâm. Tư chất so năm đó Ký Lam Phong muốn mạnh bên trên không ít. Đối với mình cái kia đệ đệ cũng là yêu thương cực kỳ. Năm đó vì lần này, Ký Lam Tâm mấy lần nghĩ ám sát Cổ Phong. Bất quá bởi vì Cổ Phong bên người có Cổ Nhu Nhi. Có phần đông cao thủ. Nàng căn bản không có cơ hội. Hơn 9.000 năm đi qua. Không nghĩ tới năm đó thiếu nữ kia. Vậy mà cũng đạt tới nửa bước địa âm chi cảnh. Nhìn Cổ Phong nhìn chằm chằm cái kia Ký Lam Tâm nhìn. Một bên Mộ Dung Thiên thấp giọng mở miệng. Phong trưởng lão. Cái này Ký Lam Tâm là Thánh Hoàng con gái một. Tính tình thế nhưng là rất nóng nảy. Người cũng không cần trêu chọc tốt. Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ. Không có nhiều lời. Giờ phút này Lam nữ tử ánh mắt đảo qua đám người. Lập tức lạnh giọng một câu. Đi theo ta. Lời nói rơi xuống. Hắn ngồi xuống cái kia to lớn giao long chính là quay người hướng phía sơn môn bên trong bay đi. Cái này Ký Lam Tâm thâm bất khả trắc. Nửa bước địa âm Lam giao làm vật để cưỡi. Thực sự là quá ngang ngược. Lần này Ký Lam Tâm đều tự mình đến đây. Hôm nay sự tình, chỉ sợ rất nghiêm trọng a. Ai, hy vọng không có vận rủi giáng lâm. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm. Đám người giờ phút này thấp thỏm trong lòng. Cuối cùng trước sau bay vào sơn môn bên trong. Mộ Dung Thiên mấy người, đều vẻn vẹn thần niệm cảnh võ giả. Ở nơi này phần đông tông môn trong cao thủ, thuộc về bài danh hạng chót tồn tại. Cổ Phong đi theo mấy người đang cùng một chỗ, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đám người bay vào sơn môn bên trong, tại Ký Lam Tâm dưới sự hướng dẫn, đi vào một mảnh cực kỳ bao la quảng trường. Quảng trường này bên ngoài, có một tòa vương tọa, cái kia vương tọa bên trên, ngồi xuống một tên dáng người gầy còm, bờ môi cực mỏng, cái kia đôi bàn tay như là móng vuốt đồng dạng Lam lão giả. Ký Bắc Lương, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Lão giả này không là người khác. Chính là năm đó Bắc vực Thánh Chủ. Bây giờ Ký Châu Thánh Hoàng. Ký Bắc Lương. Ký Bắc Lương đứng phía sau một đám cường giả. Hai bên trái phải. Riêng phần mình có một tên thị nữ cầm to lớn quạt hương bồ quạt gió. Giờ phút này đem mọi người nhìn hết trong mắt. Cái kia trong đôi mắt. Mang theo vài phần cay nghiệt tâm ý. Bái kiến. Thánh Hoàng, giờ phút này, mọi người nhìn về phía Ký Bắc Lương, lúc này cùng nhau một xá, cái này một xá về sau, đại gia thở mạnh cũng không dám. Phụ thân, giờ phút này, Ký Lam Tâm từ bầu trời rơi vào, đi đến Ký Bắc Lương bên cạnh, có thể đều đến đông đủ. Ký Bắc Lương mở miệng, Ký Lam Tâm nói ra, còn kém 5 người, bất quá đã trải qua điều động trước đi bắt. Cũng tại lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, bệ hạ, tặc nhân mang đến, lập tức đám người chỉ thấy, hai tên hóa thân đại viên mãn võ giả, đè ép 5 người phi thiên mà đến, 5 người này khí tức đều là không tầm thường, đều là nguyên thần cảnh võ giả. Ký Bắc Lương nhìn về phía 5 người, lạnh giọng một câu, các ngươi 5 người, vì sao không đến ta băng hoàng các, còn phải thoát đi. Ký Bắc Lương, ngươi không phải muốn giết chúng ta, liền là muốn cho lão tử vĩnh viễn thần phục với ngươi. Việc này, tuyệt không? Phốc, một người trong đó lời nói còn chưa nói xong. Ký Bắc Lương một trưởng rơi xuống. Này đầu ngươi, chính là trực tiếp bị Ký Bắc Lương chặt đứt. Bành, trí nhớ té xuống đất, đỏ tươi huyết thủy phun ra. Theo cái kia trí nhớ té xuống đất. Trong lòng mọi người cũng là theo chân lộp bộp một tiếng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là tái nhợt. Bọn hắn chỗ lo lắng sự tình. Hay là sống. Cái này vừa mới bỏ mình ngươi. Là băng điều tông tông chủ. Cũng là một gã nguyên thần cảnh cao thủ. mà ở Ký Bắc Lương trước mặt, hắn bất quá là một con giun dế. Thánh Hoàng đại nhân, tiểu nhân biết sai, còn mời tha tiểu nhân một mạng. Thánh Hoàng đại nhân, tiểu nhân cam tâm thần phục, chỉ cầu có thể sống sót. Đại nhân, thủ hạ Lưu Tình a. Ngoặc kép chấm chấm, bốn người khác nhìn thấy cái này Băng Điểu Tông tông chủ như thế liền bị giết, trong lúc nhất thời dọa đến linh hồn bốc lên, trong lòng khủng hoảng tới cực điểm. Ta đã cho các ngươi mỗi người cơ hội, mà có người nắm chặt, có người lại không nắm chắc được. Ký Bắc Lương nhạt nói, ánh mắt lần nữa đảo qua ba người. Rất đáng tiếc, cơ hội không có lần thứ hai. Lời nói ở giữa, Ký Bắc Lương phất phất tay. Lập tức, bên người cái kia hai cái hóa thân cảnh đại viên mãn võ giả trực tiếp xuất thủ, bốn người này đầu cũng là bị trực tiếp chặt đứt. Tại trước mắt bao người, một thoáng liền chém giết bốn người. Trong mắt mọi người đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng nhìn ra, hôm nay Ký Bắc Lương là muốn triệt để lập uy. Chỉ cần trái với hắn ra lệnh người, bất kể là ai, chỉ sợ đều phải chết. Quả nhiên vẫn là cùng năm đó một dạng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười lạnh, có thể trở thành thánh chủ người, tư chất tự nhiên cũng không tầm thường. Năm đó năm vực thánh chủ bên trong, kỳ thực Ký Bắc Lương tư chất là kém cỏi nhất. Năm vực thánh chủ bên trong, trừ Thanh Tiềm Long cùng Ký Bắc Lương, cái khác ba cái thánh chủ đều đạt tới thiên dương cảnh. Mà hoàn toàn bởi vì hai người này thực lực thấp, năm đó phản mà sống sót đến. Về phần làm thế nào sống sót, Cổ Phong có thể tưởng tượng. Lúc mấu chốt, hai người hẳn là lựa chọn thoát đi. Mà cha mình át chủ bài ba cái kia thiên dương cảnh thánh chủ, đem ba người kia chém giết, chưa kịp nữa đối Thanh Tiềm Long cùng Ký Bắc Lương xuất thủ. Ký Bắc Lương người này, tâm cơ cực sâu, từ năm đó năm cái thánh chủ người, hắn xem như thực lực người yếu nhất, lại có thể còn sống sót, đồng thời thụ thương nhẹ nhất, liền đó có thể thấy được. Mà Ký Bắc Lương làm việc, cũng là lấy tàn nhẫn nói, năm đó dạng này, hôm nay vẫn là như thế. Lập uy kết thúc, nhìn lấy trong lòng run sợ phần đông đệ tam bộ võ giả, Ký Bắc Lương trong lòng hết sức hài lòng. Hắn lúc này cười to mở miệng, rất tốt, các ngươi những người này đều nắm chặt cơ hội. Tiếp đó, các ngươi đem chứng kiến Bắc vực lịch sử tính một khắc. Lời nói ở giữa, mấy cái người hầu đi tới, trong đó hai người thị nữ bưng lấy một kiện kim văn long bào, mà đổi thành bên ngoài một cái công công, trong tay kéo lấy một cái đầu rồng kim quan. Ánh mắt mọi người biến hóa, đều đoán được một ít gì. Chỉ thấy cái kia hai người thị nữ vì Ký Bắc Lương mặc bên trên long bào, cái kia công công vì Ký Bắc Lương mang bên trên kim quan, một cực kỳ ngang ngược khí thế từ Ký Bắc Lương thân thượng tán ra. Ký Bắc Lương nhạt nói, năm đó ký nào đó vì Bắc vực thánh chủ, không ngờ bị gian nhân làm hại, chỉ rơi vì một châu thánh hoàng. Hơn 9.000 năm đi qua, từ hôm nay, ký nào đó rốt cục trèo bên trên võ đạo đỉnh phong thiên dương chi cảnh. Từ hôm nay, ký nào đó đem một lần nữa chấp trưởng Bắc vực. Ta là Bắc vực thánh chủ. Lời nói ở giữa, một thiên dương cảnh khí tức trực tiếp nổ tung đến. Vô biên dương cương khí tức hóa thành thực chất hóa gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khủng bố xung kích ra. Cái này gợn sóng, tại Ký Bắc Lương dưới sự khống chế, sẽ không để cho đệ tam bộ võ giả trọng thương. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được cái kia to lớn áp bách lực lượng, đều là không khỏi sắc mặt biến đến tái nhợt. Băng Kiếm Tông, Băng Thiên Nghịch, chúc mừng Thánh Hoàng đại nhân quay về Thánh Chủ bảo tọa. Thánh Chủ đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.